Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 835, nếu nàng không chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Nam cũng biết mình ở trước mặt thiếu nữ nói xấu phụ thân của nàng là hành vi ngu xuẩn. Bất quá nếu để nàng báo với Bạch Sa Hoàng đế, giữ nhiều lành ít a, với tình cảnh hiện tại, nữ nhân sư phụ có hiện thân cứu giúp được hay không còn là một ẩn số. Nếu nàng không chào đón, thì ta đi, đừng báo cho người khác, nhất là phụ hoàng của nàng. Hắn nhẹ giọng nói một câu, cố gắng vươn người đứng dậy, chỉ cần thân thể có thể hoạt động, Lạc Nam sẽ tìm mua tiêu na di phu trên cửa hàng để sử dụng. Răng rác, một cổ đau nhức từ xương cốt truyền đến, Lạc Nam vừa bước được một bước, cơ thể suy nhược lại ngã xuống. Khó khăn quỳ một gối xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai bắp đùi bị thổ liệt chỉ của tam lão và tứ lão xuyên thủng. Tổn thương rất nặng nề, xem ra mức độ bình phục không như ta nghĩ. Lạc Nam sắc mặt hơi khó coi, âm thầm cảm thán, a, Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng, vội vàng xông đến Lạc Nam, vươn người đem hắn đỡ lấy, một lần nữa đặt lên giường gỗ. Khẩn trương nói, ta đâu có đuổi ngươi, thương thế lộn xộn như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Suy cho cùng, Bạch Liên Hoa vẫn là thiếu nữ thánh thiện, gặp một người ở trước mặt mình khổ cực như thế khiến nàng không đành lòng. Sợ hắn lại muốn bỏ đi trong tình trạng thương nặng, nàng bồi thêm một câu, ta không báo cho người khác nữa, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi, chúng ta còn đánh cược đó. Không sợ ta là người xấu sao? Lạc Nam hỏi lại, dù ngươi là người xấu cũng đanh không lại ta. Bạch Liên Hoa tự tin vỗ vỗ lồng ngực có chút quy mô của mình. Lúc đầu nàng chỉ không muốn vi phạm quy định của Hoàng Triều mà thôi. Nhưng tình trạng của Lạc Nam hiện tại khiến nàng càng không nỡ để hắn bị bắt giữ. Lạc Nam nghe nàng nói, nhất thời do khóc do cười. Bản thân Bạch Liên Hoa là một hóa thần viên mãn, so với hóa thần hậu kỳ như hắn đương nhiên không sợ. Bất quá nếu Bạch Liên Hoa biết kẻ trước mặt có thể lấy tu vi hóa thần đồ sát luyện hư, không biết sẽ có biểu cảm gì. Vậy làm phiền tiểu công chúa rồi. Lạc Nam không tiếp tục khách sáo. Thật ra hắn cũng rất muốn ở bên thiếu nữ thiên chân vô tả này. Cứ an tâm chữa thương đi. Thủy Hoa Cốc chỉ có phụ hoàng và mẫu hậu được quyền tiến đến. Bất quá gần đây hai người rất bận rộn. Ngươi không cần sợ. Bạch Liên Hoa ôn nhu căn dặn. Sau đó bước ra bên ngoài. Trả lại không gian riêng cho Lạc Nam. Nhìn bóng lưng yêu kiều khuất dần sau cánh cửa. Lạc Nam thầm nghĩ. Xem ra Thủy Hoa Cốc là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên đề phòng là trên hết. Hắn quyết đoán mở ra cửa hàng may mắn, hy vọng mua được ít đồ phòng thân, sẵn tiện có chút quà đền ơn tiểu công chúa khả ái kia. Nếu tìm được tiểu na di phù hay hộ kiếp phù thì càng tốt. Lạc Nam cảm nhận linh lực trong người trở nên dồi dào. Ngũ đỉnh một lần nữa chuyển động ổn thỏa, niết bàn linh thủy lan tỏa khắp người, không ngừng chữa trị từng vết thương dữ tợn. Có niết bàn linh thủy, Lạc Nam rất nhanh đặt chân xuống giường, chập chững bước khỏi căn phòng nhỏ có phần ngột ngạt. Mặc dù chưa khôi phục toàn bộ, nhưng khả năng tự vệ đã có. Diễm Thổ Lạc Anh Trường, cách chương.